Chương 293, đỏ phở làm mì ngô. Giải hữu đại nhân, làm đỏ phở làm mì ngô tìm lần toàn bộ giờ gì sở rổ xả sau khi, nhất định sẽ phát hiện nơi này, chúng ta nên làm gì đưa cho giải hữu một chén chính mình tự tay phao hồng trà, sở cắt lệ không nhịn được hỏi. Nguyên tắc bên trong, đỏ phở làm mì ngô sở gì không có phát hiện vườn hoa bên trong tiểu nhân tộc trụ sở bí mật, nghiên cứu nguyên nhân hay là bởi vì đỏ phở làm mì ngô căn bản không có ý thức đến. Thế nhưng hiện tại không giống, một cái trước vương quốc công chúa. Cho dù trước vương tộc bị đỏ phở làm mì ngổ làm đến bị sở hữu quốc dân phỉ nhổ, nhưng trước sau nhưng đại diện cho mầm họa tồn tại. Mà xem đỏ phở làm mì ngổ người như thế, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đại bản doanh trên có mảy may mầm họa đến rồi liền đến chứ, cu nở dê tỉnh ta tự mình đi tìm cái kia thả nở dê hê. Uống một hớp nhiệt độ vừa phải hồng trà, dạy trên mặt mang theo nồng đậm tự tin nói rằng, nếu như ngay cả thiên dạ xoa loại này tiểu bột đều làm không xong. Hắn dạy huy còn đi tìm dâu trắng làm gì bị đánh sao? Đối với dạy huy loại này tự tin, sở cắt lệ không hiểu rõ lắm, nhưng bên trong đôi mắt đẹp nhưng có nồng đậm sùng bái. Nếu như là lời của ngài, cho dù là đỏ phở làm mỉ ngổ cu nở dê sẽ không là ngài đối thủ chứ? Rõ ràng không có từng trải qua dạy huy sức mạnh, nhưng từng trải qua đỏ phở làm mỉ ngổ đáng sợ, nhưng sở cắt lệ một mực chính là có loại ý nghĩ này. Vậy đại khái, chính là trong truyền thuyết nữ nhân giác quan thứ 6 chứ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Toàn bộ chất gỗ biệt thự chu vi cực kỳ bình tĩnh, thật giống như trước khi bảo táp xảy ra bình tĩnh như thế. Mãi đến tận phất phất phất phất một trận vô cùng đường đột nụ cười truyền đến, để sờ cắt lệ mặt cười trong nháy mắt nhiễm phải có chút trắng xám. Cu nở dê may là lọ lì tạ bối lôi thẻ trước đã ngủ. Có can đảm giết thiên long nhân tồn tại, lại gặp giá lâm ta cái này nước nhỏ, thật là khiến người ta bất ngờ. Từ trên bầu trời bước lục thân không nhận bước tiến đi tới, đỏ phở lạ mỉ ngộ trên mặt mang theo tràn ngập ác ý nụ cười nói rằng. Mà ở biệt thự chu vi, chi bồn, đi á mạn tờ, tỷ cả, vì phạ lộ do đỏ phở làm mỉ ngộ một tay xây dựng lên đến hải tặc gia tộc, đổ quỵp xuất gia tộc sức chiến đấu hầu như toàn bộ ở đây xuất hiện đối mặt lớn như vậy trận chiến giải huyệt không một chút nào bất ngờ, thậm chí nội tâm còn có chút buồn cười. Bởi vì từ khi giải huyệt không có thay đổi dung mạo bắt đầu, dẫn ra đỏ phở làm mỉ ngộ con cá lớn này cũng đã bắt đầu rồi. Nghĩ giả chiến đấu chính là tình báo chiến đấu, câu nói này tuy rằng ở hải tặc thế giới trong chiến đấu cũng không thích dùng. Nhưng đạo lý chính là đạo lý. Giải huyệt biết quá nhiều đỏ phở làm mì ngộ tình báo, nhưng mà đỏ phở làm mì ngộ đối với giải huyệt tình báo nhưng biết rất ít. Giải huyệt thực lực, giải huyệt ham muốn, giải huyệt đã từng, những này đỏ phở làm mì ngộ toàn bộ đều không thể biết được. Vì lẽ đó giải huyệt mới có thể dựa vào không dịch dung như thế một cái nho nhỏ mồi câu câu ra nhiều kháng lãng mì ngộ bản thân, thậm chí còn đổ quỵt xuất gia tộc hầu như toàn bộ sức chiến đấu cao nhất. Thiên giả xoa, đổ quỵt xuất đỏ phở làm mì ngộ. Ngươi không cảm thấy thế giới này quá vô vị à? Khoe miệng đột nhiên làm nổi lên một vệt tà mị độ cong, dạy huy một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ nói rằng. Phất phất phất phất, không không không, thế giới này làm sao có thể nói vô vị đây? Nó đang hướng một cái cực kỳ thú vị phương hướng phát triển. Mang theo tinh củ hệ mẻ như máu kính dâm, đỏ phở làm mì ngô không chút do dự nào phản bác. Cho dù hiện tại vẫn không có nguyên tắc như vậy cực các đời đời cùng thời đại mới, nhưng đại hải tặc thời đại cùng quân cách mạng xuất hiện bản thân liền nói sáng tỏ tất cả. Chớ nói chi là giải huyệt so với trở lên hai loại còn muốn cấp tiến, trực tiếp ở kỳ dưới mí mắt làm thịt một cái thiên long nhân không nói, còn ở thế giới chính phủ dưới mí mắt tùy ý tán loạn. Giống như vậy một thời đại, nói là đối với đỏ phở làm mì ngộ người như thế quả thực là tốt nhất thời đại cũng không quá đáng mà giải huyệt đối với đỏ phở làm mì ngộ thái độ này cu nở dê không ngoài ý muốn, khoe miệng độ cong trái lại càng thêm nồng nặc nói như ngươi vậy cu nở dê không sai, có điều ta tới đây không phải là cùng ngươi giảng đạo lý. Mà là đem vật lý vừa dứt lời, còn không chờ giải huy động thủ, nguyên bản sẽ chết nhìn chòng chọc giải huy mấy cái đổ quỵt xuất cán bộ trực tiếp bắt đầu công kích chỉ vồn dính dính. Siêng xích, tỷ cả người khổng lồ nham thạch bốc xin, quả hy dạ no mi phối hợp kiếm thuật đối với những công kích này, giải huy có thể không có cách nào sử dụng lông đen thuấn thân, bởi vì những công kích này chỉ là dư âm liền đủ để đem sở cắt liệt cùng bối lôi thẻ đưa vào chỗ chết không có sử dụng nữa trái ác quỷ sức mạnh, đối mặt tình huống như thế. Giải huy hai mắt trực tiếp hóa thành yêu dị màu tím dị nệ gẳng thần lò thiên trinh nương theo một tiếng quát nhẹ, không gì địch nổi mạnh mẽ sức đẩy nhất thời. Từ giải huy thân thể bên trong bắn ra, đem tất cả cung cấp toàn bộ đánh bay đừng nói là công kích, liền ngay cả này những cán bộ này bản thân đều bị này cố mạnh mẽ sức đẩy bắn bay, trực tiếp cùng cá nhân thể tên lửa như thế. Đương nhiên, xét thấy hải tặc thế giới không giảng đạo lý thể chất cường độ. Giải huy QNZ không cho là mình một pha tờ thần La Thiên Trinh âm dương xin rẻn sấy liền có thể thanh lý đi cái đám này đỏ phở làm mì ngộ tuyển chọn tỉ mỉ người nhà ngược lại là sở cắt lệ. Nhìn phía giải huy ánh mắt càng thêm sùng bái, thậm chí hoàn toàn quên giải huy đã từng giết thiên long nhân cái này chuyện điên cuồng. Hết cách rồi, tuy rằng thế giới quý tộc Thiên Long Nhân liền tứ hoàng không dám trọng, nhưng bọn họ phong bình QNZ đồng dạng là thật sự không tốt. 90% Thiên Long Nhân, ba quan đã sớm mục nát không biết biến thành cái gì dáng dấp, hay là rất nhiều người gặp nhân vì cái này tráng cử mà coi dạy hủy vì là người điên, tiến hành kiêng kỵ cùng xa lánh, nhưng trong này tuyệt đối không bao gồm Sở Cát Lệ. Mà nhìn thấy tình cảnh này đỏ phở là mì ngộ, sắc mặt càng là không có một chút biến hóa nào. Có thể ở trái tỉ cả no mi năng lực giả kỳ dưới mí mắt tới lui tự nhiên, làm được đối phương một điểm tính khí đều không có, này bản thân liền ở một mức độ nào đó giải thích dạy hủy sức chiến đấu. Nếu như dạy hủy thật sự bị như vậy dễ dàng bắt, thậm chí ngay cả Sở Cát Lệ đều không bảo vệ tốt, đỏ phở là mì ngộ trái lại sẽ hoài nghi mình trước mắt cái này thí thần giả có thể hay không là cái hàng giả. Phải biết, nguyên tắc bên trong coi như là phí băng hải tặc đều có hàng giả, hơn nữa từng cái cổ trình độ quả thực thấp đến làm người giận sôi phất phất phất, không thẹn là thí thần giả, có điều ngươi hiện tại nhưng là có một cái nhược điểm chí mạng nha. Nụ cười trên mặt từ từ mở rộng, thiên dạ xoa trừng trừng nhìn chằm chằm dạy hủy nói rằng. Siêu kích giảo tiên cực kỳ đột nhiên, đỏ phở làm mì ngộ tay phải nhắm ngay Sở Cát Lệ, do lượng lớn sợi tơ tạo thành tuyến cột trực tiếp quăng ra. Một chiêu này có thể nói là đỏ phở làm mì ngộ bảng hiệu công kích, không chỉ có dài đến mấy cây số siêu trường công kích khoảng cách, lực công kích càng la đủ để ung dung chém ngang hông một đống kiến trúc cao tầng. Có thể nói, nếu như một chiêu này đánh thực Sở Cát Lệ, cái kia chém ngang hông tuyệt đối không có mảy may may mắn cắt đối mặt đỏ phở làm mì ngộ đột nhiên công kích, dài hồ di nệ gẳng nhất thời né qua một vệt lạnh lẽo vẻ. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in.